Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1207, nổ tính tăng trưởng. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí ngồi ở trên ghế, nửa ngày không động đậy. Trong phòng làm việc người đâu? Hắn đều không từ trong suy tính tỉnh hồn lại. Tôn Nhiêu hướng lý trí hình bóng chép miệng, nhẹ giọng hỏi Tiểu Băng, ông chủ đại nhân lại đang suy nghĩ gì đấy? Còn là bị cái gì kích thích? Tiểu Băng rất nhân tính hóa tủng tủng mình nhỏ bả vai, nhẹ lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết nha. Phải đánh thức hắn sao? Tôn Nhiêu lắc đầu, mình đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Dù sao nàng cũng không hết sức chuyện gấp gáp tình, cho nên cũng không có vội vã để cho Tiểu Băng đem lý trí kêu tỉnh lại. Nàng tới chính là muốn cùng ông chủ nói một chút mình gần đây một ít ý tưởng. Nàng cảm thấy rất cần phải có, nhưng cũng nhất thời không gấp. Lý trí rơi vào trầm tư, nhưng thật ra là đang suy nghĩ một chuyện. Thông qua hải tộc công chúa Moniel, bọn họ đạt được không tưởng được tin tức, đó chính là không gian gấp cửa vào, đối diện lại là trong truyền thuyết Hồng Hoang Đại Lục. Biến mất vô số năm Hồng Hoang Đại Lục, được gọi là không có giới hạn, từ một đầu vĩnh viễn đi không trở lại. Có thể truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, tình huống chân chính là như thế nào, vậy chỉ có dọ thám biết sau này mới có thể biết. Cho nên lý trí đối với những thứ này cái gọi là truyền thuyết cũng không hoàn toàn cũng tin tưởng. Giả thiết Hồng Hoang Đại Lục thật sự có lớn như vậy, bên trong cuộc sống hàng tỷ chủng tộc, mà đây chút chủng tộc đều sắp bị cái gọi là huyết mạch lực khóa. Bọn họ muốn còn sống, muốn tiến hóa, nhất định phải đi tới cửa vào đối diện trái đất bên này, cảm thụ cảnh vật gì minh lực, tinh thần lực. Có thể Hồng Hoang Đại Lục bản đồ lớn như vậy, dùng người trái đất suy nghĩ đi hiểu, vậy khẳng định là vượt khoảng cách xa chủng tộc, có thể cảm giác được cửa vào tồn tại thời gian càng dài. Mà phải đi đến cửa vào bên này yêu cầu thời gian cũng càng dài, đúng không? Cho nên hải tộc công tổ Moniel mới có thể nói, chỉ có tồn tại cơ duyên sinh linh mới có thể vào tới trái đất bên này. Cái gì là cơ duyên? Năng lực yếu một chút sinh vật, cho dù là đến cửa vào tiền, cũng sẽ bị đỡ được. Cũng tỉ như nói, Thái Bình Dương đáy biển, không gian gấp cửa vào. Đây cũng không phải là tất cả sinh vật cũng có thể vượt tới. Không đủ năng lực, trên căn bản cũng bị ngăn cản ở không gian gấp cửa vào đầu kia. Nhưng là giống như Bắc Cực như vậy, không gian gấp cửa vào lại không có cùng ngăn trở chướng ngại, tương đối mà nói thì phải nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên giống như Bắc Cực như vậy, không gian gấp cửa vào tiến vào phương thức là tới trước được trước. Nói thí dụ như nhất vừa mới bắt đầu lúc phát hiện đám kia thú băng, chúng liền thời gian đầu tiên chạy tới. Có thể thú băng cũng không thuộc về loại trí khôn tộc, chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn. Đây cũng là chúng tại sao qua tới trái đất bên này sau này không bao lâu lại trở về nguyên nhân. Bởi vì là chúng nhớ nhà, hang ổ bên trong còn có ấu thú cửa. Vốn là đối với những cái kia thú băng mà nói, đây chính là cơ duyên. Chỉ tiếc không nắm giữ ở, bị loài người phát hiện, cuối cùng bị lý trí dẫn người tiêu diệt tiêu diệt. Đối với vậy hai cái người đi ra ngoài loại cũng là cơ duyên. Bọn họ đi tới trái đất bên này, gặp được loài người, sau đó lại thành công thoát đi chạy về. Đơn giản mà nói, giống như Bắc Cực như vậy, không gian gấp cửa vào, đối với có nhất định năng lực sinh vật mà nói, đều có thể thông qua. Vậy thứ tự nhất định là ai tới trước, ai thời gian đầu tiên chạy tới. Khoảng cách cửa vào càng xa chủng tộc, đến thời gian cũng chỉ càng chậm. Cơ duyên tương đối mà nói cũng lại càng nhỏ. Nếu như dựa theo cái này tưởng tượng suy đoán, hồng hoang trên đại lục hàng tỷ chủng tộc, không thể nào ở cùng trong chốc lát qua tới trái đất bên này. Bọn họ muốn đi đường, khoảng cách càng gần, chạy tới yêu cầu thời gian cũng chỉ càng ngắn. Khoảng cách càng xa, chạy tới thời gian cũng chỉ càng dài. Ngoài ra, một ít năng lực chưa đủ sinh vật, có lẽ sẽ bởi vì là chặng đường quá xa, tuổi thọ chạy xong đến chết cũng không thấy cửa vào, bóng dáng. Nhưng là Chí Khôn tông tộc không giống nhau. Bọn họ biết suy tính, biết tu hành, có truyền thừa của mình. Đây mới là nhất là để cho người lo lắng. Từ Bắc Cực đi ra ngoài hai nhân loại, tại sao thông qua Phi Châu nhỏ cửa vào chạy về đâu? Lý Trí hoài nghi chỉ phải trở về cửa vào đối diện thế giới. Bọn họ liền có biện pháp liên lạc với người mình, hoặc là có truyền tống cửa cái gì đồ, có thể nhanh chóng chạy về mình lãnh địa. Loại này suy đoán không phải là không có khoa học căn cứ. Đúng như cùng hải tộc công chúa Moniel nói. Đối diện là trong truyền thuyết, Hồng Hoang Đại Lục, nói. Vậy đừng nói truyền tống cửa, bay lên trời chui xuống đất thuật đều là hoàn toàn có khả năng tồn tại. Hơn nữa những cái kia pháp môn số lượng còn không biết thiếu. Nguyên lai, bên trong sinh tồn cũng đều là thần ma à, năng lực lớn vượt quá tưởng tượng. Nghĩ xong những thứ này, Lý Trí lại nghĩ đến. Nếu trong xếp không gian sinh linh, tới trái đất bên này, là hy vọng, giải tỏa, huyết mạch lực. Vậy bây giờ người trái đất tiến hóa, có phải hay không cũng là con đường này đâu? Cửa vào, đối diện hồng hoang thế giới cùng trái đất bên này không phải, một thể, sao? Bọn họ ở tỉnh giấc, huyết mạch lực. Trên trái đất mọi người cũng giống vậy, ở tỉnh giấc huyết mạch lực. Từ đó sinh ra cao hơn duy độ tiến hóa. Gia Cát Mỹ Lệ không nói. Cái này siêu cấp thời đại lớn kết cục sau cùng. Chính là để cho loài người thành thần làm tổ. Sao? Cái gì gọi là thành thần làm tổ? Sống hơn 10.000 năm. Vậy còn không chính là thành thần làm tổ liền sao? Mà thời đại hồng hoang. Nhất bình thường nhất tiểu yêu tiểu tiên nhỏ vô cửa. Cái nào không phải động thì là có thể sống mấy ngàn mấy chục nghìn năm. Cái gọi là thành thần làm tổ cũng bất quá là tương đối mà nói, để cho loài người khôi phục lại thời kỳ hồng hoang thể chất mà thôi. Muốn cái này muốn cũng sẽ không khó khăn hiểu cái gọi là tiên tri ngôn ngữ. Suy nghĩ lung tung lúc này Lý Trí lại nghĩ tới mình. Trừ trong đầu, tinh vân máy chủ, không nói. Mình giống như cũng là người bình thường chứ. Nếu người khác có thể đi vào hóa, vậy mình chẳng lẽ lại không thể sao? Người khác khá hơn nữa, cũng khẳng định không bằng bản thân có tốt. Lý Trí bây giờ cái này thân năng lực, trên căn bản 99,99% đều là tới từ trong đầu, tinh vân máy chủ. Người khác đều có thể tu luyện, vậy tại sao mình không thể đâu? Tiến hóa kiểu mẫu. Dùng thích hợp với tất cả mọi người. Trên lý thuyết mà nói, Lý Trí cũng có thể tu luyện, cũng nhất định phải tu luyện, lúc này mới sẽ trở thành là chính hắn đồ. Không có ở đây hoàn toàn dựa vào trong đầu, tinh vân máy chủ. Mơ hồ cảm giác được, chỉ có mình tu luyện tới cuối cùng, mới là nhất là phương hướng chính xác. Nhưng là tu luyện thế nào đâu? Lý Trí năng lực chính mình quả thật bất phàm, liền cái gọi là thần biển tộc, cũng chính là vị kia hải tộc công chúa, cũng không nhất định có thể đánh qua mình, có thể loại năng lực này không phải do tự thân tu luyện đổi thành mà đến, mà là tinh vân máy chủ hấp thu trong xếp không gian, linh năng, đồng thời thuận tiện giúp hắn cải tạo một chút tự thân thể chất. Để cho hắn trở nên cường đại hơn. Tinh vân máy chủ tại sao có thể hấp thu linh năng tiến hóa? Nó cái này có tính hay không ở tự chủ tu luyện? Nếu quả là như vậy, làm có một ngày nó đột phá mình cổ trai, vậy có phải hay không sẽ muốn chiếm cứ Lý Trí thân thể thành làm chủ đạo? Hết thảy không phải là không có khả năng. Cho nên lý trí ở trong lòng trong sinh ra cảm giác nguy cơ. Hơn nữa mơ hồ nghĩ mà sợ, ngồi nữa thủ chờ chết, chỉ sợ cũng liền cách cái chết không xa đi. Bất kể như thế nào, đều phải mở mình tu luyện năng lực, không thể đem mạng của mình vẫn nắm giữ ở trong tay người khác. Nếu như không gian gấp, cửa vào, đối diện, thật sự là thời đại hồng hoang. Vậy đối với lý trí mà nói, không chỉ có không phải chuyện gì xấu, nói không chừng vẫn là trước đó chưa từng có cơ duyên. Trái đất có trọng yếu không? Giả tưởng Internet có trọng yếu không? Hòa hình thế giới có trọng yếu không? Không sai, những thứ này cũng vô cùng trọng yếu. Có thể, ở trọng yếu, vậy mình liền không trọng yếu sao? Chỉ có còn sống, mới có thể làm càng nhiều hơn sự việc, cũng mới có thể làm mình muốn sự việc. Có năng lực lúc này có thể gom cả thiên hạ, nếu là ngược lại đâu? Không có năng lực, bị khống chế, có lẽ cái này thiên hạ cũng biết bởi vì mình xuất hiện mà chết. Bất kỳ sự việc đều là hỗ trợ lẫn nhau, có hai mặt tính, có tốt một mặt, vậy định trước sẽ có xấu một mặt. Cho đến bây giờ, lý trí chỉ hưởng thụ tốt một mặt, mang đến thành công, tài sản, thế lực đợi một chút, nhưng không thấy xấu một mặt, bản thân này liền tồn tại một ít không công bình. Cho nên muốn thông những thứ này, lý trí nội lực bên trong lại lần nữa có phương hướng. Không thể ở giống như trước như vậy, buồn lo vô cớ, trái đất không có hắn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Có thể hắn không có năng lực, vậy kết cục chỉ có một con đường chết. Ai cũng có mình vận mệnh, lý trí bắt đầu từ bây giờ, cũng phải nắm trong tay mình vận mệnh, dùng trên đầu có thể vận dụng tài nguyên, hết thảy thế lực, tới lấy tăng lên mình làm mục tiêu. Buồn cười, đột nhiên nghĩ đến trước kia, mình còn nghĩ, nếu là không có mình, trái đất có thể hay không liền băng, người chung quanh có thể hay không liền chết, người ta không có chết, nói không chừng mình liền chết. Hít sâu một hơi, lý trí chậm rãi lấy lại tinh thần. Thần biển công chúa Moniel đến, quả thật làm cho hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện tình. Có lẽ, đây cũng tính là hắn một đường cơ duyên đi, để cho mình trở nên mạnh mẽ, chân chính trở nên mạnh mẽ đứng lên, mà không phải là loại này người khác lấy là mình rất mạnh. Thật ra thì chính là một loại hư mập mà thôi. Tiếp theo nên sự việc là thêm băng hồn trí năng, có lẽ mình nhiều nghe một chút băng hồn trí năng ý kiến cũng không từng không phải là chuyện tốt. Ông chủ, ngươi tỉnh rồi. Tôn Nhiêu Kiều cười nói. Lý trí vươn vai một cái, trên ghế salon truyền tới động tĩnh để cho hắn sững sốt một chút, vẫn thật không nghĩ tới trong phòng còn có người khác ở. Quay đầu nhìn về Tôn Nhiêu nhìn sang, tò mò Nga Văn, lúc nào tới? Không bao lâu. Tôn Nhiêu cười duyên, từ trên ghế salon đứng lên, hướng Lý Trí đi tới, tách ra hai chân ngồi cưỡi lên Lý Trí trên đùi, bản lĩnh ôm Lý Trí cổ, hôn thân mật nháy mắt hỏi, mới vừa rồi đang suy nghĩ gì nha? Lý Trí cười nói, có thể suy nghĩ gì? Không gian gấp đối diện sự việc thôi. Cái đó, hải tộc công chúa, nói, ngươi liền thật tin tưởng sao? Tôn Nhiêu hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Cho đến bây giờ, trừ hải tộc công chúa, Moniel mang tới tin tức trở ra. Bọn họ trong tay không có dư thừa tin tức, cũng không biết Đại Kiều thế nào. Nếu như Đại Kiều có thể trở lại, có lẽ còn có thể biết nhiều hơn một chút. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, nói, ta thật ra thì đến không phải rất lo lắng cửa vào bên kia. Dẫu sao thời gian ngắn chỉ bóp, không gian gấp cửa vào bên trong không thể nào đi ra quá nhiều sinh vật. Liền tính ra, loài người cũng có nắm chắc đem bọn họ vây lại. Nói để cho lý trí sững sốt một chút. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái nói, không phải sao, không gian gấp cửa vào nhỏ như vậy, coi như một khối chạy ra bên ngoài, có thể chạy ra nhiều ít sinh vật đi ra. Có thể trái đất bên này lại có trên 10 tỷ dân số đâu. Nhưng là thế lực năng lực không đúng cùng à? Lý Trí nhẹ hẹo nói. Tôn Nhiêu cười một cái, hỏi ngược lại, loài người có thể đi vào hóa đạo ngày hôm nay, thành là trên trái đất bá chủ, dựa vào là thực lực sao? Lý Trí hỏi ngược lại, không phải sao? Không phải. Tôn Nhiêu thu hồi nụ cười trên mặt, lắc đầu nói, loài người mặc dù có thể hùng bá trái đất, bao trùm hết thảy sinh vật trên, dựa vào là nơi này. Giơ tay lên, chỉ Lý Trí đầu. Suy tính, suy tính mới là loài người trọng yếu nhất vũ khí. Không chỉ có ngươi biết suy tính, ta cũng biết suy tính. Mọi người, tất cả mọi người đều biết suy tính. Trên 10 tỷ loài người cũng đang suy tư. Vậy trong xếp không gian sinh vật tới càng nhiều, loài người suy tính cũng càng nhiều. Vì mình không bị tiêu diệt, sau đó sẽ nghĩ ra biện pháp đem chúng cho tiêu diệt hết. Lý Trí thở dài, không sai à, loài người có thể thành là đến nay trên trái đất tuyệt đối bá chủ. Tuyệt đối không phải dựa vào mình năng lực, mà là dựa vào đầu. Bởi vì nhân loại biết như thế nào suy tính, như thế nào đi sáng tạo. Ngươi nói không sai. Lý Trí gật đầu. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí, đột nhiên đem miệng sát đến Lý Trí bên tai, hỏi nhỏ, ông chủ, ngươi có phải hay không do biện pháp nhanh chóng để cho giả tưởng Internet bao trùm toàn cầu? Lý Trí do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Tôn Nhiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên hỏi, vậy ngươi tại sao chẳng phải làm đây? Hoặc là nói, ngươi có băn khoăn gì đâu? Lý Trí cau mày trầm mặc thật lâu, mới lắc đầu một cái, không giải thích cái gì. Bởi vì là hắn trước kia lý luận, mới vừa rồi suy tính lúc này đã bị mình cho lật đổ rớt. Băng hồn trí năng thăng cấp sau này, siêu cấp tiền số lượng đã gần đến có thể đột phá lên mạng. Cụ thể mỗi ngày có thể bắt được nhiều ít còn không biết. Nhưng là đã đột phá 1 triệu mai hạn chế, đến 3 triệu cái, nhưng là cái này xa xa không phải lên mạng. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí, nói, ta muốn thành lập chuyên môn, đào mỏ, công ty. Tiến hành khai thác, siêu cấp tiền, đột phá hạn chế. Lý Trí ngược lại là có chút không nghĩ tới. Bất quá, cũng không phải cái gì thật là làm cho người ta kinh ngạc sự việc. Dù sao lấy bây giờ băng hồn trí năng năng lực, đã có thể bao trùm hơn nửa hệ ngân hà. Có thể à, đối với Tôn Nhiêu nói, Lý Trí cũng không có phản đối. Không, ông chủ, ngươi còn chưa hiểu ta ý. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí lắc đầu nói, ta cũng không phải là muốn thành lập đơn giản, đào mỏ, công ty đơn giản như vậy. Bây giờ toàn bộ trên trái đất, tính toán nhanh nhất chính là băng hồn trí năng. Mà nó bây giờ mình cũng đang không ngừng để cho mình tiến hóa trước. Cho nên nói, mỗi 1 giây đồng hồ chính nó đều có thể tăng trưởng hàng ngàn hàng vạn siêu cấp chuỗi số liệu đi ra. Những thứ này siêu cấp chuỗi số liệu cũng biết tạo thành siêu cấp tiền. Không thể nào, Lý Trí không nhịn được đem ánh mắt đi lớn bên trong mở một cái. Tôn Nhiêu rất nghiêm túc hỏi ngược lại, tại sao sẽ không đâu? Chúng ta cung cấp tính toán bên trong là để cho băng hồn trí năng thăng cấp. Mà băng hồn trí năng mình cung cấp cho mình tính toán lực, cũng là vì để cho mình thăng cấp. Không là đạo lý giống nhau sao? Chúng ta tính toán lực có thể tạo thành siêu cấp tiền, vậy băng hồn trí năng tính toán lực tại sao lại không thể tạo thành siêu cấp tiền đâu? Lý Trí trầm mặc, suy nghĩ một chút, người ta nói cũng không có nhận là vấn đề. Đối với băng hồn trí năng mà nói, siêu cấp tiền chẳng qua là một loại con số liệu mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http